Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 281, chương 281, bồn lôi ngự kiếm thiên cang kiếm quyết. Võ Minh bảo khố, một gian trong thạch thất, bốn phía một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có một chút kéo dài tiếng hít thở, cùng trái tim thỉnh thoảng khiêu động thanh âm. Từ sâu trong bóng tối ẩn ẩn truyền đến. Không biết qua bao lâu, một đạo điện quang đột nhiên vạch phá đen tối. Trong phút chốc chiếu sáng xung quanh, hư không sinh điện, Tôn Hằng hai con ngươi sáng rõ, sắc mặt vô cùng lo lắng. Lấy hắn đối với nhân thể nhục thân hiểu rõ, cùng đối với mình thân thể từng ly từng tí lực khống chế. Phàm là khác thường lực xâm nhập, đều có thể nghịch hướng cải biến trở về. Thậm chí liền ngay cả trong giang hồ lưu truyền một ít dính chi chết ngay lập tức kỳ độc, đối với hắn cũng bị mất hiệu dụng. Nhưng lần này hắn đã từng mọi việc đều thuận lợi thiên phú lại đã mất đi hiệu dụng. Trong thức hải, hung viên hồn phách đã không tại, nhục thân bên trên dị hóa mặc dù đình chỉ, nhưng đã từng trưởng khống tự nhiên thân thể cũng thay đổi vận chuyển không lưu loát, nhất là da thịt tầng ngoài cái kia bại lộ gân xanh, xa so với đã từng phức tạp nhiều huyết mạch, càng làm cho Tôn Hằng có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Trầm tư thật lâu, hắn mới hơi có đoạt được, nhưng ngắn thời gian bên trong đối với cải biến chính mình thể chất lại là không có chút nào trợ giúp. Nhưng cũng may, hắn mới được một môn biến hóa chi thuật, này thuật Bác Đại Tinh Thâm, đối với nhục thể biến hóa chi diệu, càng làm cho Tôn Hằng mở rộng tầm mắt, hơi thể ngộ, liền để hắn kinh thán không thôi, càng là nhịn không được ở trong lòng thấp giọng hô không thể tưởng tượng nổi. Từ cái kia thần thức bên trong mảnh vỡ nhìn, môn này biến hóa chi thuật, thế nhưng là có thể đem một cái ngàn trượng rộng lớn yêu thú sinh sinh hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Đây không phải huyễn hóa chi thuật, mà là chân thật cải biến nhục thân hình thái, làm được lớn nhỏ như ý. Cái này tại đối nhục thân hiểu rõ cực kỳ tự ngạo Tôn Hằng xem tới, có thể so thần tích. Tuy nói phương pháp này chính là chuyên vì yêu tu sáng tạo, nhưng trong đó một ít quyết khiếu lại là nhân yêu thông dụng, theo pháp thi triển cũng có thể cải biến tự thân hình dạng, ít nhất sẽ không khó coi như vậy. Chỉ bất quá môn này biến hóa chi thuật Bác Đại Tinh Thâm, muốn từ đó đạt được mình muốn đồ vật cũng không phải một ngày công lao. Nhưng cũng may, lấy hắn bây giờ thực lực, liền xem như không ăn không uống mấy tháng cũng là không ngại. Đát, đát, đen kịt một màu đại điện, trong lối đi nhỏ, bạch cốt âm u chồng chất, từ đường đại môn đóng chặt, hết thảy như thường, tiếng bước chân tại không có một ai trong thông đạo quanh quẩn. Sau cùng dừng ở một chỗ chăm chú khép kín cửa đá trước đó. Bóng người kia cầm trong tay một cái bó đuốc, chiếu sáng thông đạo, cũng soi sáng ra chính hắn thân hình. Người này dáng người khôi ngô cường tráng, trên thân cơ bắp phồng lên, xanh đen da thịt lộ ra cỗ dữ tợn, toàn thân trên dưới càng là có cỗ nồng đậm sát khí như muốn thấu thể mà ra, để cho người ta thấy mà sợ. Mà tướng mạo, mặc dù lờ mờ còn có thể để cho người quen phân biệt, nhưng hơi hơi nhô lên răng nanh, chỗ lõm đỏ lên đôi mắt, trắng bạc thông thấu tóc dài, để cho hắn cơ hồ đã không phải người chi hình thái. Tại cái này đen nhánh không người trong động quật, càng là tựa như cương thi ác quỷ, dữ tợn đáng sợ. Tới người tất nhiên là Tôn Hằng, chỉ bất quá hắn thân thể trải qua sát thân dị hóa đằng sau, đã cùng nguyên lai hình dáng tướng mạo khác nhau trời vực. Thời gian mấy năm, Tôn Hằng lần nữa bước vào nơi đây. Tại thân thể tình huống tạm hoãn đằng sau, hắn liền đi tới nơi này. Ở trước mặt hắn là Thiên Đao Môn điển tàng khố, bên trong có Võ Minh cùng Thiên Đao Môn thu thập mà đến các loại kỳ công diệu quyết. Năm đó hắn lần đầu tiên tới ở đây thời điểm, tay không chìa khóa, đối với cái này môn chỉ có thể nhìn đến than thở. Nhưng lần này, lại khác, cúi đầu nhìn trong tay đen nhánh thiên đao. Tôn Hằng mặt không biểu tình đem nó đến cửa đá chính giữa trong lỗ thủng đâm tới. Két, tựa như cơ trừ va chạm thanh âm, lặng yên vang lên, có môn, cho dù hiện tại thân thể dị thường. Tôn Hằng giữ tợn trên nét mặt, vẫn như cũ nhịn không được hiển hiện một vệt ý cười. Ngay lập tức hoạt động một chút thiên đao, theo lực nhẹ nhàng chuyển một cái. Bên trong có một chút lực cản truyền đến, lập tức liền vang lên liên tiếp, ken két, thanh âm. Ầm ầm, ngột ngạt tiếng vang, từ trước mắt truyền đến, trước mặt cửa đá tại hơi run rẩy bên trong, chậm rãi hướng phía hai bên chuyển đi. Một lát sau, một cái rộng lớn thạch thất, hiển lộ trước mắt, lấy Tôn Hằng thị lực, liền xem như không có bó đuốc. Vẫn như cũ có thể đem nơi đây nhìn trong suốt, nhưng đập vào mắt nơi hết thảy, lại làm cho trong mắt của hắn chờ mong toàn bộ hóa thành bất đắc dĩ. Đã thấy tại cái này điển tàng khố bên trong, cùng ngoại giới, đồng dạng cũng là một mảnh hỗn loạn. Từng cỗ bạch cốt rơi xuống giữa sân, bốn phía đã từng hẳn là có không ít thạch giá, nhưng lúc này sớm đã tản mát trên mặt đất. Không còn ra hình dạng, cho bụi phân bố, không biết chất đống bao sâu. Cất bước bước vào, chính là một cái sâu sắc dấu chân. Cầm bó đuốc dạo qua một vòng, Tôn Hằng đã có thể không sai biệt lắm trong đầu tái diễn lúc trước tràng cảnh. Chỗ này điển tàng khố bên trong, chém giết chủ yếu có 7 người. Trong đó 2 người hay là tu pháp cao thủ. Trên sơn nham cái kia đạo đạo pháp thuật vết tích, hiển lộ ra năm đó nơi đây tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhưng sau cùng, nơi này tất cả mọi người, không một sống sót, lôi pháp, cuối cùng bộc phát lôi pháp, hủy diệt nơi đây tuyệt đại đa số đồ vật, liền ngay cả sơn nham cũng toác ra một cái hố to. Nơi đây thế nhưng là tuyệt linh chi địa, thiên đao môn phục sát. Tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn khí cơ biến hóa thời điểm. Tại cái khác thời gian, pháp thuật uy năng đại giảm. Nhưng ngay cả như vậy, cái này lôi pháp dĩ nhiên là vẫn như cũ có như thế uy năng. Có thể nghĩ, thi pháp nhân sinh trước, thực lực lại nên cỡ nào cường hãn. Phốp, nhẹ nhàng cầm lấy một cái rơi xuống trên mặt đất quyển sách. Còn chưa phát lực, cái kia quyển sách đã là hóa thành bụi, bay xuống trên mặt đất, mấy trăm năm đi qua, không người bảo dưỡng, giấy chất sách vở sớm đã không chịu nổi thời gian làm hao mòn. Bên trong hoàn toàn tổn hại, bất quá là năm đó chém giết, cũng đánh nát một mặt tường bích, để cho một cái phòng tối hiển lộ ra. Chỉ bất quá, cái này trong phòng tối, cũng là một mảnh hỗn độn. Các loại lộn xộn đồ vật đụng một cái tức nát, lật qua tìm xem, bỏ ra trọn vẹn một canh giờ thế giới. Tôn Hằng mới thanh lý hoàn điển tàng khố, từ đó tìm một chút vẫn tính hữu dụng đồ vật. Rốt cuộc cũng không phải là tất cả võ học đều là lấy giấy chất sách vở ghi chép. Có chút da, trúc, ngọc chế phẩm, mặc dù tại năm đó trong khi đánh nhau chết sống hư hao nghiêm trọng. Nhưng còn có chút này còn thừa, hơn 300 năm thời gian, vẫn chưa hoàn toàn ma diệt bọn chúng. Ngoài ra, hắn còn được hoàn chỉnh bảo kiếm 2 cái, lớn chừng bàn tay pháp khí phi kiếm 1 thanh, có khác một khung cổ cầm. Tuy bị bụi đất vùi lấp, nhưng thanh lý sau đó, quang trạch ám trầm vẫn như cũ, dây đàn ba động, thanh âm thấu triệt. Đúng là nhìn qua chưa từng chịu đựng thời gian tẩy lễ. Mang tốt tất cả đồ vật, Tôn Hằng quay người trở lại chính mình mấy ngày nay tu dưỡng thân thể trong thạch thất. Két, ngọc thạch mặt ngoài, có lít nhít vết nứt, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền phát ra sắp tiếng vỡ vụn âm. Điều này làm cho Tôn Hằng không thể không càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. trên ngọc thạch ghi lại một môn tên là Bách Khiếu Đoán Thể Quyết công pháp. Bất quá ngọc thạch này chỉ còn lại một nửa, công pháp cũng chỉ có nửa bộ sau, như loại này không hoàn chỉnh công pháp, Tôn Hằng còn góp nhặt không ít, bất quá đại bộ phận đối với hắn vô dụng, duy chỉ có môn này Bách Khiếu Đoán Thể Quyết để cho hắn hai mắt sáng lên. Môn công pháp này, nếu như hoàn hảo không chút tổn hại, xác nhận một môn không thua gì Kim Cương Bất Hoại Thần Công đỉnh tiêm công pháp luyện thể. Coi như chỉ còn lại cái này nửa bộ công pháp, đối Tôn Hằng mà nói, vẫn như cũ có không nhỏ giúp ích. Có lẽ, lấy hắn đối công pháp luyện thể chìm đắm, nói không chừng, còn có thể nghịch thôi hoàn nguyên công pháp này. Ngoài ra, tại cái kia cổ cầm bên cạnh, Tôn Hằng còn được một môn tên là Thiên Long Ngâm Âm Ba Công. Có khác một cầm phổ. Phổ bên trong ghi lại 10 quyển sách khúc đàn, phạt đàn, lộc minh, thiền tư, phượng hồi. Mỗi một khúc đều cực kỳ tinh diệu. Tôn Hằng đối với nhạc phổ cũng hơi có nghiên cứu. Tinh tế quan sát phía dưới, đều vỗ tay tán dương. Chỉ bất quá, những này khúc đàn có chút kỹ pháp phức tạp, còn cần dùng tới chân khí, không phải người thường có thể thi triển. Hiển nhiên không chỉ là vẻn vẹn vì êm tai, ngự lôi chân dài, đây là một cái núp ở 10 phần chỗ ẩn núp quyển sách. Xem như Tôn Hằng trên tay số lượng cực ít phẩm tướng bảo tồn hoàn chỉnh điển tịch. Bất quá mở ra xem, hắn lại là không khỏi nhẹ lay động đầu lâu. Đây không phải võ kỹ, mà là một môn tu pháp người sử dụng công pháp, chia làm phương pháp tu hành ngự lôi chân dài. Đối địch chi pháp bồn lôi ngự kiếm 36 đường thiên cang kiếm quyết. Còn có luyện chế đỉnh tiêm pháp khí bồn lôi kiếm phương pháp chế luyện. Môn công pháp này, tại tu pháp người trong tay, tất nhiên cực kỳ chân quý. Liền xem như đạo cơ cao nhân cũng sẽ chân chi thận chi. Nhưng đối Tôn Hằng mà nói, lại không chỗ ích lợi gì. Lắc đầu, hắn tiện tay liền phải còn tại một bên. Nhưng khóe mắt liếc qua đảo qua bên trên một ít văn tự. Bất cấm khẩu bên trong khẽ di một tiếng. Dừng lại động tác. Tại cái kia bồn lôi ngự kiếm thiên cang kiếm quyết văn tự phía dưới. Đúng là có không ít mảnh nhỏ tựa như chú thích đồng dạng chữ nhỏ. Mà cái kia kiểu chữ. Tôn Hằng hết sức quen thuộc. Rõ ràng là Thiên Đao môn môn chủ tưởng Ly Bút Phong. Híp mắt nhìn thật kỹ, Tôn Hằng đôi mắt dần dần sáng tỏ, cuối cùng không chỉ có vỗ nhẹ song trường, kêu một tiếng, diệu a, nói xong hai mắt ngưng tụ, một tay một điểm, vài đạo kiếm khí đột nhiên kích phát, kiếm khí một chỗ, đúng là mang theo một chút tiếng sấm vang rền, bỗng dưng gặp lại, đúng là diễn hóa ra bồn lôi ngự kiếm 36 đường thiên cương kiếm pháp trong đó một đường bồn. Lôi chớp giật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.